Hokage tù binh, tác giả, Đông Biên Triều Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 18, ăn cùng bị ăn. Tỉ thí Galala Gator quá mạnh, thật dài cái đuôi đảo qua, thật là không thua gì một cái cấp độ C nhẫn thuật. EC chỉ có thể sử dụng phân thân thuật chế tạo ảo ảnh nhiễu loạn Galala Gator ánh mắt, sau đó nhanh chóng thoát đi. Phân thân thuật, thế thân thuật, biến thân thuật là nhẫn giả trường học tập trụ cột nhất nhẫn thuật. Đều thuộc về cấp độ E nhẫn thuật. Nhẫn thuật phân là S, A, B, C, D, E 6 cái đẳng cấp. Trong đó cấp độ E nhẫn thuật tại nhẫn giả trường học liền có thể học tập. Nhẫn thuật tam thân thuật cùng thể thuật quyền cước công kích đều coi như là cấp độ E nhẫn thuật. Đừng xem anime trong động một chút là cấp độ S nhẫn thuật. Tại thực tế nhẫn giả trong cuộc sống, thượng nhẫn thuần thục nắm giữ cấp độ B nhẫn thuật liền có thể. Còn như cấp độ A nhẫn thuật, đều có thể coi như là thượng nhẫn nòng cốt công kích chiêu thức. Không biết giai đoạn trước Zabuza cùng Kakashi kết nhiều như vậy thủ ấn, liền biệt xuất cái đại bộc bố chi thuật. Về phần tại sao Akimichi nhất tộc nhẫn thuật chakra tiêu hao đại, cũng không phải bí truyền nhẫn thuật bội hóa thuật thuộc về cấp độ A nhẫn thuật, mới đưa đến Akimichi nhất tộc phải ngày ngày ăn đồ ăn mới có thể đề luyện số lớn chakra dùng để thả ra nhẫn thuật, mà nhẫn thuật đỉnh phong cấp độ S nhẫn thuật, học tập độ khó cao nhất, cũng có thể xưng chi là áo nghĩa cấp, không có thiên phú cùng nghị lực người một dạng nắm giữ không. Nhưng là cũng không phải nói cấp độ S nhẫn thuật nhất định so cấp độ A nhẫn thuật uy lực lớn. Chỉ nói là nắm giữ độ khó lớn mà thôi. Nhưng là nói như vậy, hao phí tinh lực càng nhiều nhẫn thuật đương biết uy lực lớn. Đường EC chạy trốn tới một bên thời gian, đột nhiên một cái đuôi phất đến. EC tránh tán không kịp, chỉ có thể bị nhất vĩ ba quăng bay đi. Hưu một tiếng, EC đụng vào một cây đại thụ. Nếu không phải da dày thịt béo, cái này dưới là có thể nhượng EC bất tỉnh. EC biết không có thể cấp bách, nhất định phải nghĩ xong đối sách. Không biết khó thoát ngạc miệng, EC cảm giác hạ thân trong cơ thể chakra. Nếu như không ăn đồ vật nói chỉ có thể thả ra một lần bội hóa thuật ra hai lần nhục đạn chiến xa. Nhất định phải dùng tiết kiệm. Không phải ai chakra đều giống như Naruto nhiều như vậy đến không thể đếm hết. Không biết tại lần thứ tư nhẫn giới đại chiến, những thứ kia 50.000 liên quân đều là đang làm gì? Trừ ném phi tiêu đánh đấm giả bộ, cho có khí thế, sẽ không nhìn thấy bọn họ có thả ra mấy lần nhẫn thuật. Cho nên một dạng chiến đấu, mọi người đều là lấy thể thuật làm chủ, nhẫn thuật là phụ. Dù sao người nào chakra trước hao tổn xong vậy thì thua. Galala Gator nhìn thấy EC không có chết, nhất thời cắn qua đến. Mà EC tại một giây sau cùng chung dốc biết nhảy cỡn lên. Trên không trung nhanh chóng kết ấn. Bội hóa thuật. Đột nhiên, EC thân thể lực lượng chủ yếu giống như xung khí một dạng trở nên có gấp 3-4 lần đại. Sau đó tay chân đầu toàn bộ rúc vào bên trong thân thể, chuẩn bị thả ra kế tiếp nhẫn thuật. Nhục đạn chiến xa. EC mập mạp thân thể dốc biết xoay tròn. Sau đó rơi xuống nặng nề đụng vào Galala Gator đầu trên. Nhất thời bụi mù nổi lên bốn phía. Nhưng là Galala Gator chậm qua một giây chính là trọng chấn hùng phong. Bất quá đầu trên chính là có lấy một vết thương. Mà lúc này EC đang núp ở bên cạnh một cái phía sau đại thụ. Trong tay cầm lấy một tảng lớn thịt. Đây là trước sử dụng nhục đạn chiến xa thời gian mượn lấy lực trùng kích dùng meo dao phay cắt đi. Dùng để bổ sung chakra tiêu hao. Nhục đạn chiến xa là cấp độ C nhẫn thuật. Cùng bội hóa thuật phối hợp lại hiệu quả tốt nhất. Là Akimichi nhất tộc thường dùng đối địch chiêu số. Hiện tại EC đi qua ngay từ đầu kinh hoàng. Dần dần tỉnh táo lại. Suy nghĩ chậm rãi từ nhẫn giả biến chuyển đến đầu bếp. Tại EC trong mắt, Galala Gator đã không phải là địch nhân. Mà là một cái sống nguyên liệu nấu ăn. Một cái đang sắp bị thức ăn nguyên liệu nấu ăn. Hỏa độn, đun nóng thuật. EC đột nhiên đem meo dao phay lấy ra. Sau đó tay phải ấn tại tay phải dao phay trên. Nhất thời dao phay lưỡi dao bắt đầu phát ra sóng nhiệt. cái này nhẫn thuật là nhẫn giả trong trường học một cái cấp độ D nhẫn thuật. Nhưng là bởi vì uy lực quá tiểu, cho nên không người nào nguyện ý học tập. Nhưng là EC chính là phát hiện chiêu thức này rất thích hợp cầm tới làm thức ăn. Dù sao có thể dùng đun nóng thuật đem dao phay đun nóng. Sau đó đang cắt miếng thịt thời gian. Có thể trong nháy mắt đem miếng thịt nướng chín. Trực tiếp dùng để ăn. Sau đó EC cầm trong tay Galala Gator cục thịt bãi chính. Nhỏ nhẹ cắt tiếp theo phiến đi xuống. Bởi vì có lấy dao phay đun nóng. Cắt đi trong nháy mắt chính là đã chín mọng. Sau đó bị EC ăn xuống đi. Tuy nhiên EC làm đồ ăn phải tiêu hao chakra. Nhưng là cùng thức ăn bổ sung chakra so sánh. Hoàn toàn là chín châu mất sợi lông. Không lâu lắm EC ăn xong trong tay cục thịt. Chakra đã khôi phục lại trạng thái hoàn mỹ. Hơn nữa trong bụng còn có số lớn calorie không có chuyển hóa. Galala Gator nhận thức vì đó lúc trước người đã trốn. Nhưng là đột nhiên bên cạnh trong bụi mù lại là bay ra ngoài một cái cấp tốc quả cầu. Đụng vào Galala Gator bắp đùi trên. Galala Gator thân thể chỉ là lắc xuống chính là không việc gì. Mà EC sau một kích chính là thoát đi. Trong tay còn mang lấy một cục thịt khối. Đối với thức ăn, ăn mất nó mới là nhất đại tôn kính. Cái này là mỹ thực trong tù binh quy tắc. Hơn nữa tại bất kỳ địa phương cũng là thông dụng. Tại thèm ăn trước mặt, chiến đấu đã là không trọng yếu. Trọng yếu là ăn, mỗi một lần va chạm, cũng sẽ mang đi Galala Gator một miếng thịt. Mà EC ở nơi này loại dĩ chiến dưỡng chiến tình huống dưới nhanh chóng lớn lên. Dù sao trước cùng các bạn học luyện tập chiến cũng không có nguy cơ sinh tử. Mang đến đúc luyện đương biết so không trên lần chiến đấu này. Galala Gator sức chiến đấu rất mạnh. Bắt được đẳng cấp là ngũ tuyệt so sánh phần lớn trung nhẫn còn mạnh hơn. Nhưng là thân làm nguyên liệu nấu ăn. Nó tồn tại chính là EC hiện ra hắn tài nấu ăn. Đối với EC mà nói. Hiện tại đã ăn quá nhiều. Mà Galala Gator sức chiến đấu cũng là suy giảm không ít. Mà ở cái này loại cường độ cao chiến đấu dưới. EC không có chú ý tới mình tế bào đã bắt đầu chuyển biến tốt biến hóa. Chế tạo chakra cũng là nhiều hơn một chút. Mà ăn mạnh cũng là gia tăng không ít. Akimichi để luyện thuật cũng ở đây cái thời gian tiến bộ một ít. Để luyện chakra cũng thay đổi mau một chút. Ăn, ăn, ăn. Không có gì khoái cảm có thể so sánh đến trên ăn đến mỹ thực. Galala Gator cục thịt thông qua meo dao phay chế biến. Mỗi một phiến thịt đều giống như một mảnh cánh hoa. Tơ lụa nhu thuận ăn ngon vô cùng. Mặc dù không có thả gia vị, nhưng là Galala Gator thịt nguyên chất mùi vị là ăn ngon nhất. Bộ phân bội hóa thuật. EC tay phải dốc biết trở nên lớn. Có lấy 3 mét lớn nhỏ. Tay trên còn nắm chặt lấy một cái tương đối rất nhỏ dao phay. Ở nơi này loại cường độ cao đúc luyện dưới. EC cứ biết nắm giữ gia tộc bội hóa thuật lên cấp phiên bản. Sau đó đối với Galala Gator cổ chính là chém dưới. Dầm, một đao trơn đi xuống. Phi thường thuận lợi, chính là đem Galala Gator cổ rạch ra. Sau đó số lớn máu tươi phun ra ngoài. Bất quá so với Galala Gator thể tích chỉ tính là một cái trung đẳng vết thương. Galala Gator nghĩ đến chạy trốn. Nhưng là bây giờ EC nhưng là chắc bụng trạng thái. Mà chắc bụng trạng thái Akimichi tộc nhân là đáng sợ nhất. EC hiện tại đầu đầy đại hãn. Đột nhiên thả ra bộ phân bội hóa thuật trực tiếp hút lấy hắn toàn bộ chakra. Nếu không phải trong bụng calorie đang tại không ngừng chuyển hóa là chakra. Sợ là trực tiếp muốn ngất đi. EC cảm giác chakra từ từ khôi phục như cũ. Sau đó sử dụng nhục đạn chiến xa đuổi theo. Nhưng là Galala Gator đột nhiên dừng lại. Một mở to miệng cắn qua tới. Người này cứ biết dùng tha đao kế. Mà ở loại tình huống này dưới, EC muốn tránh cũng không được. Chính là bị Galala Gator một cái nuốt vào miệng. Kinh hiểm tránh thoát cắn đi xuống răng sau đó. Bị nuốt vào trong bụng. Nhưng là đối với một cái đầu bếp mà nói. Không có gì có thể so sánh tiến vào nguyên liệu nấu ăn nội bộ càng làm người vừa lòng. Chờ đợi lấy Galala Gator sẽ là một con đường không có lối về. huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm lén lút.